mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Bạch Thu Luyện. Miền Trực Lệ có thư sinh họ Mộ, tự là Thiểm Cung, con một thương gia tên là Mộ Tiểu Hoàn, thông minh ham học. Vừa tròn 16 tuổi thì người cha cho rằng theo đuổi nghề văn chỉ viển vông, bắt con bỏ học theo cha đi buôn bán. Chàng theo cha tới đất sở, mỗi khi trong thuyền rỗi rãi lại mở sách ngâm đọc. Đến Vũ Xương, cha lên quán trọ để cất chữ hàng. Nhân những lúc cha ra ngoài, chàng cầm lấy sách đọc thư, tiếng ngâm bay bổng. Bỗng chốc thấy ngoài cửa sổ có bóng người qua lại, tựa hồ một người nào đó đang nghe trộm, nhưng chàng cũng không để tâm. Một đêm cha đi uống rượu, lâu không về, chàng ngâm nga càng réo rắt hơn. Tự nhiên có một người quanh quẩn ngoài song, ánh trăng soi rõ một một. Chàng lấy làm lạ, vội chạy ra xem thì thấy một thiếu nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuổi 15-16. Thoáng trông thấy chàng đã lẩn đi mất. Vài ba ngày sau, chở hàng quay về miền Bắc, chiều tối đậu thuyền bên bờ hồ. Cha vừa ra khỏi thuyền, một người đàn bà đã bước vào nói: "Chàng hại con gái tôi rồi." Chàng kinh ngạc hỏi ngọn nguồn thì người ấy đáp: "Tôi họ Bạch, được một người con gái tên là Thu Luyện, cũng hơi ám hiểu chữ nghĩa. Cứ nói rằng lúc ở quận thành được nghe giọng ngâm thanh tao của cậu, bỗng đem lòng quyến luyến, đến nỗi bỏ cả ăn cả ngủ, ý muốn kết mối lương duyên. Xin chàng đừng cự tuyệt." Chàng trong lòng đã thích lắm, song vẫn còn lo cha giận, bèn lấy tình thực bày tỏ lại. Bà già không tin hẳn, bắt phải thề nguyền, chàng không chịu. Bà giận nói: "Việc nhân duyên ở đời, có kẻ cầu mong đem sính lễ đến mà không được. Này à, tôi tự mình đứng ra làm mối cho con, lại không được hay sao? Còn gì nhục nhã hơn. Đã thế, xin chớ nghĩ đến chuyện về Bắc nữa." Nói rồi bà bỏ đi. Một lát sau cha về, chàng dùng lời khéo léo giải bày với cha, ngầm mong cha chấp thuận. Nhưng người cha lấy cớ đường xá xa xôi, lại có ý khinh rẻ các cô gái hoài xuân, nên cười mà bỏ đi. Chỗ đậu thuyền nước sâu chống con sào không thấu. Đến đêm cát sỏi bỗng bồi lên, thuyền mắc cạn không sao quay trở được. Hàng năm thuyền buồm trong hồ gặp nạn này vẫn phải đậu lại, chờ đến tận mùa nước lớn, năm sau mới đi được. Bấy giờ hàng hóa nơi khác chưa kịp trở đến, những gì chứa trong thuyền đều tăng giá gấp trăm lần. Vì thế người cha cũng không mấy lo phiền, chỉ tính cách làm sao sang năm thuyền về Nam, hàng vẫn giữ được giá. Thế là ông để con ở lại, còn mình trở về nhà. Chàng mừng thầm, chỉ tiếc không hỏi kỹ làng của bà cụ ở đâu. Trời chạng vạng tối, bà cụ cùng với con hầu dìu một nữ lang tới, cởi áo khoác và đặt nàng nằm lên giường, rồi quay nhìn chàng mà rằng: "Bệnh của con gái tôi đã đến nước này, thì xin chàng đừng ngoảnh đầu quay đi, tỏ ra như là không có việc gì xảy ra vậy." Nói rồi bà đi liền. Chàng mới nghe thì hoảng, nhưng cầm đèn soi vào cô gái mới hay, bệnh trạng vẫn không giảm. Nhưng trông cô gái vẫn rất yêu kiều xinh đẹp như bình thường. Lại gần hỏi han thì nàng nở một nụ cười, trông rất duyên dáng. Chàng nói chuyện thì nàng đáp: "Xin chàng hãy vì thiếp mà ngâm cho nghe bài Vì chàng tiểu tụy thẹn cùng chàng. Chàng mừng cuống lên rất muốn chuyện thân cận, nhưng lại thương nàng còn ốm yếu, nên chỉ sờ tay vào bụng vuốt ve và ghé môi hôn hít làm vui. Cô gái bất chợt mặt mày rạng rỡ, tươi cười nói: "Chàng hãy ngâm cho thiếp nghe 3 lần bài thơ Từng nếp áo là của Vương Kiến thì bệnh thiếp sẽ khỏi ngay." Chàng nghe lời, mới ngâm xong lần thứ 2, nàng đã xốc áo ngồi dậy nói rằng: "Thiếp khỏi rồi." Chàng lại ngâm tiếp thì nàng cất giọng yêu kiều run rẩy họa theo. Chàng bấy giờ tâm thần ý chí đều phiêu diêu, bèn tắt đèn cùng nằm ngủ. Trời chưa sáng rõ, nàng đã trở dậy bảo: "Mẹ già sắp đến rồi ạ." Một chốc bà già quả nhiên bước vào, nhìn thấy con gái đang ngồi tươi cười, mặt trang điểm lộng lẫy. Bất giác bà cũng mừng rỡ. Bà giục con gái về, nàng cúi đầu không nói. Bà lập tức về ngay và bảo con: "Con muốn vui đùa với lang quân, thôi thì mặc con." Chàng nhân đó hỏi đến nơi ăn trốn ở của nàng, nàng đáp: "Thiếp với chàng chẳng qua mới là bạn mới quen thôi. Việc cưới xin đã lấy gì làm chắc, cần gì chàng phải biết đến nơi ở của thiếp." Tuy thế, hai bên vẫn yêu thương mặn nồng, thể thốt keo sơn. Một đêm cô gái chợt ngồi dậy, khêu đèn, mở sách ra xem, rồi bùi ngồi rớt lệ. Chàng cũng vội trở dậy hỏi han thì nàng nói: "Ông về sắp trở lại rồi, câu chuyện giữa đôi ta, thiếp vừa mở sách bói một quẻ. Đúng vào bài Giang Nam Khúc của Lý Ích, ý bài thơ chẳng được lành đâu." Câu đầu bài thơ là: "Cưới được chàng lái buôn đất cổ đường, thì đó là đại cát, chứ có gì mà chẳng lành." Nàng nghe vậy mừng rỡ hẳn và đứng lên từ biệt nói: "Xin tạm chia tay, kẻo trời sáng lại nhiều người dòm ngó đấy ạ." Chàng nắm tay nàng nghẹn ngào hỏi: "Nếu việc lương duyên êm thấm, biết tìm đến đâu mà báo cho nhau biết?" "Thiếp vẫn sắp xếp người để mà dò la, việc êm thấm hay không thế nào mà chẳng biết ạ." Chàng định lên bờ tiễn chân, nhưng nàng cố ý từ biệt ra đi. Chẳng bao lâu ông mộ quả là trở lại. Chàng lân la kể tình thực. Người cha nghi là con gái dắt gái lầu xanh về, nổi giận quát mắng thậm tệ. Đến khi xét thấy của cải trên thuyền vẫn không có gì suy chuyển, cơn giận mới nguôi. Một đêm ông không có mặt trong thuyền, nàng chợt tìm đến. Cả hai nhìn nhau âu sầu, chẳng biết cách nào xoay sở. Nàng nói: "Hai ta có nên duyên vợ chồng hay không? Đã có số, hẵng lo chuyện trước mắt đã. Xin giữ chàng thêm 2 tháng nữa, rồi sẽ bàn tính ở hay đi." Lúc sắp chia tay, hẹn ước lấy tiếng ngâm thơ làm dấu hiệu gặp nhau. Từ đó, hệ cha bước ra khỏi thuyền, chàng lại cao giọng ngâm nga, thì thế nào nàng cũng đến. Tháng 4 sắp hết, các thứ hàng đều mất giá, đám khách buôn không còn kế sách gì nữa, đành sắm lễ vật đến cầu đảo ở ngôi miếu thờ vị thần hồ. Sau Tết Đoan Dương, trời bỗng mưa to nước lớn, thuyền mới đi lại được. Chàng về đến nhà tưởng nhớ Lâm bệnh. Ông mộ rất lo, bói toán thuốc thang đủ cách. Chàng nói riêng với mẹ: "Bệnh của con chẳng có thuốc men cầu cúng nào thuyên giảm được. Chỉ có thu luyện đến đây con mới khỏi được." Lúc đầu người cha nghe nói thì nổi giận, nhưng về sau thấy chân tay con ngày càng rời rã, đâm sợ bèn thuê xe chở con trở lại đất sở. Xuống đậu thuyền đúng chỗ cũ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.